Chương 701, làm thương phủ gì tỏ ra. Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ không hiểu nổi, vì sao phía trước Cụ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ hoàn toàn không có muốn đối với hắn ý động thủ, nhưng bây giờ để lộ ra muốn xử lý ý tứ của hắn đâu. Kỳ thực hoàn toàn là Sĩ Dạ xem Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ khó chịu, vừa rồi Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ cùng Sĩ Dạ trong khi nói chuyện, mơ hồ có ý uy hiếp. Dường như miễn là không phải cứu hắn Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ, Ngũ Lao Tinh là có thể giết chết hắn. Cầm Ngũ Lao Tinh muốn động thủ với hắn mà uy hiếp Sĩ Dạ. Mặc kệ Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ trong lòng có phải hay không có ý nghĩ này ý niệm trong đầu, ngược lại Sĩ Dạ là nghĩ như vậy. Cho nên buông tha Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ tuyệt đối là không thể nào, thậm chí Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ cũng không có cách nào đi Long Cung Đại Ngục giam thể nghiệm một lần đi. Bây giờ Sĩ Dạ nhưng là chuẩn bị giết chết hắn. Không biết đây đối với Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ mà nói, đến tột cùng là tốt hay là xấu. Nếu như bị giam dưới đáy biển đại ngục giam lời nói, nếu như có thể có năm chắc trốn ra được nói, cái kia hết thảy đều hoàn hảo lẻ 43, nếu như trốn không ra được, cái kia dưới đáy biển đại ngục giam còn không bằng chết đâu. Chết ít nhất còn không có thống khổ như vậy, dù sao Long Cung đại ngục giam có thể cũng không phải cái gì tốt địa phương. Phù gì tỏ ra đại tướng, ta nguyện ý đầu hàng. Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ hướng về phù gì tỏ ra nhìn thoáng qua. Sau đó đột nhiên giơ tay lên đầu hàng. Lúc đầu Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ là có lực đánh một trận, thế nhưng bây giờ Sĩ Dạ biểu hiện ra muốn xử lý ý tứ của hắn sau đó. Chầm tư một chút Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ tuyển trạch đầu hàng, nói như vậy, Phù Dĩ Tỏ Dạ ngược lại trở thành hắn bảo đảm. Phù Dĩ Tỏ Dạ nhướng mày, nếu Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ đầu hàng, đó là đương nhiên là đem Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ giam giữ đến Long Cung Đại trong ngục giam đi. Phù Dĩ Tỏ Dạ cũng không có giết chết Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ ý tứ, không phải là bởi vì Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ có cái gì thiên long nhân thân phận. Chức trách của hắn đơn thuần chỉ là bắt được hải tặc, mà xét xử sự tình, nhưng là không về hắn để ý tới. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ, hy vọng ngươi không muốn đùa giỡn hoa chiêu gì. Phù Dĩ Tỏ Dạ trầm giọng hướng về Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ nói rằng, làm hải lưu manh, thiên dạ xoa, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ nhưng là quỷ kế đa đoan. Chỉ thiếu chút nữa, toàn bộ giờ gì sở rổ xạ liền triệt để xong đời. Hơn nữa phía trước Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ nhưng là hoàn toàn đem giờ gì sở rổ xạ nắm giữ ở trong tay mình. Đương nhiên, bây giờ ta cũng không dám đùa giỡn hoa chiêu gì, dù sao ta hiện tại có uy hiếp càng lớn hơn, chỉ là nhìn ngươi có dám hay không bắt ta. Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ đương nhiên sẽ không ra vẻ, bây giờ bị bắt vẫn là chuyện tốt, về sau còn có thể nghĩ biện pháp đào tẩu. Nếu như bị Sĩ Dạ giết chết lời nói, vậy coi như cái gì cũng không có. Chuyện lợi và hại vấn đề, Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ vẫn có thể phân rõ, tình nguyện bị bắt cũng không nguyện ý chết ta. Suy nghĩ của ngươi ngược lại không tệ à, Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ, bất quá cũng liền chỉ biết đùa giỡn một ít chút như kế, tiểu thủ đoạn mà thôi. Sĩ Dạ liếc mắt liền có thể nhìn ra Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ đến tột cùng muốn tính kế cái gì, bất quá đối với này Sĩ Dạ hoàn toàn bất tiết nhất cố. Ngươi cho rằng ngươi tìm một phù gì tỏ dạ làm chỗ dựa vững chắc sao? Ngươi cảm thấy phù gì tỏ dạ có thể bảo trụ ngươi sao? Ngươi đã đầu hàng, ta cũng sẽ không để ta tội phạm gặp chuyện không may. Phù gì tỏ dạ chắn Sĩ Dạ trước mặt. Phù gì tỏ dạ a phù gì tỏ dạ, không biết ngươi là thực sự ngốc hay là giả ngốc, lẽ nào sẽ không có phát hiện, Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ kỳ thực chỉ là ở coi ngươi là thường xử sao? Sĩ Dạ cảm thấy phù gì tỏ dạ đầu khả năng có chuyện. Cái này cũng đã là sáng loang coi hắn là thành súng. Mà Phù Dĩ Tỏ Dạ cư nhiên cam nguyện trở thành cây súng kia, cũng là để Sĩ Dạ cười không được. Nếu hắn đã là ta bắt hải tặc, ta thì có cần phải cam đoan an toàn của hắn. Phù Dĩ Tỏ Dạ nhàn nhàn nói ta. Tính cách cố chấp, cho dù hắn đã nhìn ra, Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ chính là coi hắn là thành ngăn cản đủ dù mà kỳ Sĩ Dạ thường, Phù Dĩ Tỏ Dạ cũng vẫn không có lùi ra phía sau. Được rồi. Cái này là chính mình tìm chết, vậy coi như đừng trách ta. Sĩ Dạ thản nhiên nói, ở Sĩ Dạ nói thời điểm, Phù Dĩ Tỏ Dạ đã cảnh giác. Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ nhìn Phù Dĩ Tỏ Dạ liếc mắt, không có tuyển trạch đào tẩu, dù sao hắn bây giờ là bị Phù Dĩ Tỏ Dạ bắt được hải tặc. Nếu như tuyển trạch chạy trốn nói, Phù Dĩ Tỏ Dạ chỉ sợ cũng sẽ không đảm bảo hắn, thậm chí sẽ còn cùng nhau hướng về hắn xuất thủ, lúc này còn chưa phải là chạy trốn sự tình. Bất quá các lộ huy chưa kế tiếp, Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ liền muốn tìm cơ hội trốn. Còn như có thể hay không nắm chặt cơ hội đào tẩu, cái này thì nhìn Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ của mình. Tuy là đỏ phở làm mì ngộ không có mấy phần chắc chắn, thế nhưng nhất định phải nếm thử a. Nếu như không thử nghiệm lời nói, chính mình liền muốn mất mạng. Không có khả năng đem hy vọng cho ký thác vào phụ gì tỏ dạ trên người, bởi vì đỏ phở làm mì ngộ thấy rất rõ ràng, phụ gì tỏ dạ căn bản cũng không có thể là ưu dù mà kỳ sĩ dạ đối thủ. Sớm muộn sẽ bị đánh bại, cũng không biết phụ gì tỏ dạ đến cùng có thể ở ưu dù mà kỳ sĩ dạ trong tay kiên trì đã bao lâu. Dĩ nhiên, đỏ phở làm mì ngộ đương nhiên hy vọng phụ gì tỏ dạ có thể kiên trì càng lâu càng tốt. Phụ gì tỏ dạ, ngươi đã không muốn tìm cho mình tử lộ. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi đi. Sĩ giả nhìn phụ gì tỏ dạ giọng bình thản nói rằng, thế nhưng giọng bình thản trong, cũng là ẩn chứa rất sâu sắc cơ, để phụ gì tỏ dạ đều cảm thấy có chút sợ. Lúc này phụ gì tỏ dạ mới phát giác được, sĩ giả trên người sát khí có điểm đáng sợ, kinh khủng sát khí có chút kinh người. Đỏ phở làm mì ngộ, ngươi trước đem lồng chim cho tịch thu. Phụ gì tỏ dạ hướng về đỏ phở làm mì ngộ nói rằng, thiếu chút nữa thì quên mất. Phát hiện lồng chim cư nhiên vẫn còn tiếp tục co rút lại sau đó, đỏ phở làm mì ngộ biểu tình có chút bất thiện. Đỏ phở làm mì ngộ ánh mắt lóe lên một cái, cuối cùng vẫn là đem lồng chim cho rút lui hết, bởi vì bây giờ đích sắc không thể tiếp tục thi triển lồng chim. Nếu như tiếp tục thi triển tiếp lời nói, phòng trừng phụ gì tỏ dạ sẽ quay đầu trực tiếp hướng về hắn xuất thủ. Bây giờ có thể đi, phụ gì tỏ dạ đại tướng. Đỏ phở làm mì ngộ cười hướng về phụ gì tỏ dạ hỏi. Nghe đỏ phở làm mì ngộ lời nói, phụ gì tỏ dạ nhíu mày một cái, đỏ phở làm mì ngộ có chút âm dương quái khí, để phụ gì tỏ dạ trong lòng tuyệt không đãi kiến. Muốn chúng ta xuất thủ sao? Nạ mì không khỏi hỏi. Nạ mì, không phải xem nhẹ ngươi, mà là ngươi xuất thủ cũng không giúp được một tay à, huống gì dạ chưa chắc sẽ để cho chúng ta nhúng tay. Robin không khỏi nói. Nạ mì thực lực, ở bây giờ trong chiến đấu có thế vô pháp nhúng tay. Cái này để Nạ Mì trong lòng cũng là hết sức không cam lòng. Chủ yếu là Nạ Mì cảm thấy, chính mình cực khổ lâu như vậy, tiến hành rồi kiểu địa ngục huấn luyện, thế nhưng kết quả đây, căn bản là chưa có xếp hạng công dụng ai cho nên trong lòng đương nhiên sẽ cảm thấy cực kỳ buồn bực. Ta về sau nhất định phải nỗ lực trở nên càng mạnh. Nạ Mì mở miệng nói, năm 2 xong rồi à, chỉ ngươi tối đa nói cách khác nói, ngược lại ta không phải tin tưởng ngươi sẽ thực sự quyết định nỗ lực. Ski dạ quay đầu nhìn Nạ Mì liếc mắt sau đó nói. Không cho phép coi thường như vậy ta, xem ra ta không để cho ngươi xem một cái cố gắng của ta, ngươi sẽ không tin tưởng ta đúng vậy, chờ xem, ta nhất định sẽ nỗ lực cho ngươi xem. Trải qua Ski dạ như thế đâm một cái kích, Nạ Mì cũng trực tiếp nổi dóa, nhìn báo nổi Nạ Mì, Ski dạ nụ cười nhạt nhòa cười, kỳ thực Ski dạ là cố ý, chính là muốn kích thích một cái Nạ Mì. Không có nghĩ tới cái này phép khích tướng. Đối với Nạ Mì vẫn đủ chỗ hữu dụng, sau đó mới đối với Nạ Mì tiến hành kiểu địa ngục huấn luyện, Ski Dạ vẫn là hết sức vui chung với trợ giúp Nạ Mì tiến hành huấn luyện. Ski Dạ tuyệt đối không thừa nhận, mình muốn xem Nạ Mì hể vải sau đó, cái kia thê thảm răng dấp, tuyệt đối không thừa nhận trong lòng có ý nghĩ như vậy.